Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3425, nữ tổng giám đốc 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Sĩ Tơ Hát ký túc xá công nhân viên tầng bên trong. Có phòng đơn, có phòng, có khả năng thỏa mãn các chủng loại hình nhân viên ở lại. Chỉ cần lên tới nhất định chức vị, hoặc là ở công ty làm đến nhất định niên hạn, tương lai còn có thể phân đến một bộ phòng ở. Đáng nhắc tới là, tại đường thị hạng mục trong phạm vi, cũng kinh doanh bất động sản. Đây chính là vì cái gì? Đường thị nhân viên lực ngưng tụ phi thường cường, đều là nguyên chủ cho ra điều kiện, thực sự là quá hậu đãi. Tôn ca nói, đã đang giúp ta nhìn một chút thích hợp ta nhân vật. Buổi tối, đường quả đang ăn bữa tối thời điểm, ôn hoài an vị trước mặt nàng, lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Muốn cái gì, để Tôn Trấn giúp ngươi an bài. Tôn Trấn cũng cho ta lấy. Đề nghị trước hết để cho ngươi diễn cái nam ba thăm dò sâu cạn. Bất quá nhân vật này phải hảo hảo chọn lựa, coi như không phải chính yếu nhất nhân vật, cũng phải cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng mới được. Nam số 3, đã rất tốt, nếu không có tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, ta hiện tại khả năng còn phải tiếp một chút mấy phút phần diễn nhân vật. Có thể là từ nhỏ đứng độ cao khác biệt. Ôn hoài một điểm không biết là bị người chiều cô có cái gì không tốt. Tương phản, ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Rốt cục cảm nhận được ấm áp, có thể đem hắn cái kia cảm động vô cùng. Nhất là ở chung sau một tháng, hắn cảm thấy lấy phía sau nếu là chết tại tiểu tỷ tỷ trong ngực. Cũng đáng, đến mức mặt mũi cái gì. Hắn không có chút nào để ý ta theo Tôn ca nói. Ta không đi lưu lượng phái. Đi diễn kỹ phái, ta liền muốn diễn kịch, tiếp hảo kịch bản, chỉ cần là vì tốt kịch bản phục vụ sự tình, không vi phạm nguyên tắc, đều có thể quay chụp. Đường quả ngẩng đầu, nói một câu, ta cũng theo Tôn Trấn nói. Có thân mật hí kịch, một mực không được đập. Hệ thống, ân, cái này mới như cái bá đạo tổng giám đốc, đều nghe ngươi, kỳ thật ta cũng không muốn đập có thân mật hí kịch. Hoàn toàn không cần thiết. Liền là thần tượng kịch loại hình, nếu là không có đặc biệt ưa thích nhân vật, cũng tận lực không tiếp. Nói đến đây, ôn hoài đột nhiên hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy không tốt lắm? Không có gì không tốt, ngươi có chính mình nguyên tắc, hơn nữa ta nhìn ngươi là thật ưa thích quay phim, mà không phải cùng mặt khác người đồng dạng đuổi tên trục lợi. Tại ta chỗ này, ngươi làm ngươi ưa thích sự tình liền có thể. Xảy ra vấn đề gì? Ta giúp ngươi ôm lấy. Ngươi tốt như vậy, ta đều muốn gả cho ngươi. Ôn hoài không biết xấu hổ nói. Kỳ thật lời đầu tiên ta cảm thấy, chúng ta phát triển nhanh lên cũng được. Có đôi khi tình cảm loại chuyện này đến, mưa to gió lớn cũng không có cách nào ngăn trở. Đường quả một mặt bình tĩnh. Không nóng nảy, ngươi còn trẻ, chừng 20, trước cố lấy sự nghiệp, thành gia lập nghiệp, trước thành gia phía sau lập nghiệp, cũng là không sai biệt lắm. Ôn hoài có chút gấp gáp, không phải là tiểu tỷ tỷ có mới nới cũ. Một tháng, cảm thấy hắn cũ, không có phía trước loại kia thân thiện sức lực đi. Còn là tháng này hắn tương đối bận rộn, mỗi ngày đều chỉ có thể buổi sáng cùng buổi tối cùng nàng đánh đối mặt. Giữa trưa không có đi công ty lắc lắc, không cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cái này không thể được a, nghĩ đến tiểu tỷ tỷ bên người đến nam yêu tinh. Đây chính là nhiều vô số kể, hắn nhưng không thể để mặt khác người phát hiện khối này bảo bối. Phải sớm một chút ăn đến trong miệng mới được. Hệ thống, hi hi, tiểu tử ngốc, bây giờ gấp đi, phía trước thân thiện thời điểm. Chính mình còn nói cái gì không muốn phát triển nhanh như vậy. Là hắn biết, tiểu tử ngốc này sớm muộn sẽ hối hận, nếu như ngay từ đầu liền theo, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Cách chương.